Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Nụ hôn đầu tiên. Trong mơ giải khát 5H chính trực giữa hè. Ve minh thanh thanh, buổi tối không gió, không mây. Nhiệt táo mà thời tiết khiến người tâm tình phiền muộn, Thẩm Kiều Ngôn ngồi ở thái hãn vũ gia thảm. Thượng, trên mặt đất chất đầy máy chơi game. Còn có một notebook, này đó máy chơi game đương nhiên không phải hai người bọn họ. Thái hãn vũ gia nhiều lắm cũng liền cái khá giả trình độ. Tùy tiện một cái máy chơi game liền vạn đem khối. Hắn nào mua nổi, hắn lúc trước cùng Thẩm Kiều Ngôn làm bằng hữu. Là cảm thấy hắn tính cách thú vị. Rất khó thu phục, bộ dáng rất có ý tứ. Hắn nào biết hắn như vậy điếu. Chỉ là học tập năng lực cùng đã gặp qua là không quên được liền đủ thái hãn vũ hâm mộ chết, cho nên. Nói, thượng đế là công bằng. Cho hắn một đôi rác rưởi cha mẹ. Khá vậy còn hắn không thể bắt bẻ ngoại hình cùng nháy mắt hạ gục đại đa số người chỉ số thông. Minh, vì cái gì nói chỉ số thông minh đâu? Bởi vì thái hãn vũ không cảm thấy Thẩm Kiều Ngôn cụ bị EQ loại đồ vật này, thái hãn vũ thấy hắn đem. Thùng dụng cụ đều thu hảo. Chống cằm nói, ngươi tu xong không? Ta cho ngươi xem cái thứ tốt, hắn lén lút mà lấy ra USB tới. Hướng Thẩm Kiều Ngôn trên máy tính cắm xuống. Tay run mở ra folder. Nhấp đúp mở ra video, là huynh đệ ta mới cho ngươi xem, mãn màn hình ngày văn tiếng Anh hiện lên. Lúc sau, thực mau liền tiến vào nam nữ tiền diễn quá trình. Cơ hồ không có gì cốt truyện. Trên màn hình liền một nam một nữ, thanh thiếu niên phát dục kỳ luôn là sẽ có rất nhiều đối tính tò. Mò, đặc biệt là nam đồng học. Cái nào không phải tay cầm một ổ cứng A phiến. Lẫn nhau truyền đọc tụ chúng quan khán, Thẩm Kiều Ngôn đối này. Không có gì cảm giác, đối lập Thẩm Kiều Ngôn một trương mặt lạnh. Thái hãn vũ nhưng hưng phấn nhiều, thái hãn vũ đỏ mặt tía tai. Cùng Thẩm Kiều Ngôn giao lưu nói. Ta cảm thấy này con hát lớn lên còn có thể. Không xấu, mông rất đại, chính là vú bẹp điểm, nam nữ chủ thoát xong rồi quần áo. Hai người nằm ở trên giường. Dương vật toàn bộ triển lộ ra tới. Không có đánh mâu dây ích, có thể thực rõ ràng thấy nữ tính khí quan. Màn ảnh còn săn sóc mà đầy cái đặc tả, thái hãn vũ kích động nói. Ngoạ tao, Thẩm Kiều Ngôn như cũ không có gì biểu tình. Đương hắn nhìn đến nam nữ tương giao đến cùng nhau. Con hát bắt đầu a a kêu to. Hắn thế nhưng sinh ra ra một loại ghê tởm buồn nôn cảm, không có tò mò. Không có kích thích, càng không có tính dục. Này đối nam nữ trong mắt hắn cùng hai đầu heo không có gì khác nhau. Chính là hai khối dầu mỡ thịt mỡ. Làm hắn nuốt không dưới lại phun không ra, theo phim nhựa truyền phát tin. Loại này ghê tởm cảm cũng liền càng mãnh liệt, thái hãn vũ thấy hắn không động tĩnh. Quay đầu nhìn hắn một cái. Thực ngoài ý muốn hắn thờ ơ. Tầm mắt lại hướng Thẩm Kiều Ngôn dưới háng nhìn mắt. Nói, thao, ngươi đều không dậy nổi phản ứng. Ngươi có phải hay không nam nhân a Thẩm Kiều Ngôn? Ngươi kia phương diện không được. Theo lý thuyết Thẩm Kiều Ngôn lớn lên như vậy rắn chắc. Không nên không được a, hơn nữa hắn ở WC nam nhưng xem qua. Thẩm Kiều Ngôn phía dưới kia căn lớn lên cũng đủ làm người hâm mộ ghen tị hận. Như vậy đại một cây nếu là không được. Hắn loại này tiêu chuẩn đánh giá như thế nào sống, tư này. Thái hãn vụ ôm lấy chính mình. Làm ra vẻ hoảng sợ nói. Ngươi nên không phải là gay đi. Thẩm Kiều Ngôn cũng chiều hắn dưới háng liếc coi. Ghét bỏ nói. Ta không làm gay, liền tính làm gay, cũng không cùng ngươi, sau đó nhổ xuống hắn USB. Con hát chói tai tiếng kêu cuối cùng ngừng. Thẩm Kiều Ngôn nói, muốn xem dùng chính ngươi máy tính xem, hắn bắt đầu thu thập đồ vật, thái hãn vũ truy vấn nói. Nói thật a, ngươi rốt cuộc được chưa? Thẩm Kiều Ngôn không nghĩ trả lời. Thu thập xong máy chơi game, trang hảo máy tính nói, chính ngươi chậm rãi xem đi. Ta đi về trước, hắn rời đi thái gia, bên ngoài đèn đường rất sáng. Bên đường loại chút không biết tên tiểu hoa, hoàng hoàng tím tím nhan sắc, rất là khả quan, thái hãn vũ hỏi những cái đó vấn đề. Thẩm Kiều Ngôn cũng từng hỏi qua chính mình, hắn chán ghét nữ nhân thân thể. cũng hoàn toàn không thích nam nhân, AV trung nam nữ chủ một khi tới rồi chân thành tương đối khi. Cái loại này ghê tởm cảm liền lên đây. Cắm vào pít tông phân đoạn, hắn sẽ trực tiếp nôn mửa. Phun không thể phun khi chỉ có thể ghé vào trên bàn nôn khan, có đoạn thời gian Thẩm Kiều Ngôn gần như tự ngược xem các loại sắc tình trang web, bức bách chính mình đi xem những cái đó lỏa nữ lỏa nam thân thể. Xem bọn họ làm tình, hắn download mấy chục bộ phim nhựa, vô luận là tam cấp phiến vẫn là AV, liền tính là chọn dùng nghệ thuật thủ pháp tình sắc điện ảnh. Đương nhân thể lỏa lồ khi, chẳng sợ quay chụp đến lại mịt mờ, cũng sẽ tạo thành phản cảm, ngay Hàn, Âu Mỹ, sản phẩm trong nước tự chụp, thậm chí là manga anime, đều giống nhau vô pháp làm hắn sinh ra tính, chỉ có thể đủ sinh ra bất đồng trình độ thống khổ, để cho Thẩm Kiều Ngôn phản ứng nghiêm trọng. Là nhiều đám người giao, đương hắn thấy vô số người đan chéo thân thể. Những người đó mặt đều biến thành Thẩm Di gương mặt, kỹ nữ gương mặt, còn có mẫu thân cùng cái kia không biết tên nam nhân, thân thể hắn cảm giác được đau. Đau ở cắt hắn da thịt, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đè ép đến một khối. Đau đớn đến mức tận cùng, phảng phất có một bàn tay xé rách hắn thần kinh, muốn đem hắn kéo vào vực sâu. Dài lâu mà cô độc cảm cùng tới gần tử vong hít thở không thông cảm mãnh liệt vây quanh hắn, khi còn bé sự, chung quy cho hắn tạo thành tâm lý chướng ngại, chính là hắn sinh lý thực bình thường. Hắn chỉ là tâm lý thượng có vấn đề, cùng Diệu Diệu hôn môi khi hắn làm theo sẽ cương cứng, Miêu Diệu Diệu bản thân liền dính hắn. Nghỉ hè cơ hồ cùng hắn như hình với bóng, bọn họ mỗi ngày gặp mặt, tự nhiên sẽ mỗi ngày hôn môi. Chỉ cần là hai người một chỗ, hắn liền sẽ hôn đến nàng cái miệng nhỏ phát sưng, hôn đến chính mình dương cụ biến ngạnh, buổi tối chính là một hồi lại một hồi vô chừng mực mộng xuân. Ở trong mộng hắn sẽ lặp lại đè nặng Diệu Diệu thao làm, sau lại Thẩm Kiều Ngôn liền phát hiện. Chỉ cần mang nhập Miêu Diệu Diệu bộ dạng, ảo tưởng AV nhân vật chính là hắn cùng Diệu Diệu ở làm tình. Hắn liền sẽ sinh ra tính dục, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Đồng loại hình nữ hài sẽ không làm hắn có tính thú. Hắn dương vật chỉ ở đại nhập Diệu Diệu sau mới có thể ngạnh khởi, không phải thích thiếu nữ. Càng không phải giáo phục, thanh thuần, song đuôi ngựa, chưa từng có riêng thuộc tính. Chỉ là bởi vì nàng là Miêu Miêu, chỉ có Miêu Miêu. Làm hắn cảm thấy, tính đều không phải là tội ác. Thẩm Kiều Ngôn trong nhà đèn là sáng lên, hắn cho Miêu Diệu Diệu chìa khóa. Nàng có thể tùy ý ra vào. Đèn sáng lên thuyết minh nàng tới, Miêu Miêu. Hắn hô thanh, không ai ứng, hướng trong phòng ngủ đi. Hắn phòng ngủ sáng lên một chản đèn bàn, Miêu Diệu Diệu ở hắn trên giường hô hô ngủ nhiều. Không cái chăn, đuôi ngựa không quá thuận theo. Cái chán nhếch lên một cây ngốc mau. Đáng yêu thảm, đại mùa hè. Miêu Diệu Diệu chỉ xuyên kiện áo 2 giây. Trước ngực trắng nõn mà tiểu vú bài trừ nhũ mương, còn không có rộng lớn mạnh mẽ, nhưng ở nàng tuổi này cũng thực khả quan, Thẩm Kiều Ngôn đi qua đi. Có thể thực hoàn chỉnh nhìn đến thiếu nữ mê người đường cong. Hắn tầm mắt liền dừng ở kia mặt trên, đen tối không rõ, không đau, không buồn nôn, trước mắt chỉ có nàng, là thưởng thức, là dục vọng, hạ thân vật thể ẩn ẩn ngạnh khởi. Hắn tưởng vươn tay đi niết lộng. Tưởng cảm thụ nàng mềm mại độ, Miêu Miêu. Hắn lại nhẹ gọi một tiếng, nàng như vậy nằm ở hắn trên giường, không hề phòng bị, tư thái liêu nhân, đương hắn là Liễu Hạ Huệ sao? Hắn đối nàng, có rất sâu dục vọng, muốn nhìn nàng khóc kêu, tưởng làm nhục nàng thân thể, nhưng lại luyến tiếc nàng khóc nàng đau. Nàng chịu nửa điểm ủy khuất, hắn có khi mâu thuẫn đến xem không hiểu chính mình, nhưng hắn minh xác. Một chút, hắn quá tưởng đụng vào nàng. Thẩm Kiều Ngôn chậm rãi bò lên trên giường, nằm ở nàng bên cạnh người. Hôn môi nàng cổ thượng tế thịt, chóp mũi là nàng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể. Hắn đem nàng gác ở trước ngực cánh tay dịch khai. Áo 2 giây là màu xanh lục, hạ thân là một cái nhiệt quần. Nàng không có mặc áo ngực, trên vai liền một cây tinh tế mảnh đất tử, nghiêng ngủ. Nhũ mương áp rất sâu, lộ ra kia một mặt trắng nõn câu đến Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngứa. hắn vươn tay nhẹ nhàng bao phủ đi lên. Kỳ thật, Miêu Diệu Diệu ở hắn vào phòng kia một khắc liền tỉnh lại, nàng lựa chọn giả bộ ngủ, cũng không phải tiểu hài tử. Trường học sinh lý khóa đều có giáo, lại có Giang Mộ Tình loại này khuê mật, sao có thể không biết Thẩm Kiều Ngôn hiện tại ở đối nàng làm cái gì, nhưng nàng cố ý làm bộ không biết bộ dáng, khẩn trương, thẹn thùng lại chờ mong hắn kế tiếp động tác, mềm mại tiểu nãi nhi. Cách cọ quần áo chạm vào trong tay đều cảm giác nộn đến muốn chạm vào hỏng rồi. Thẩm Kiều Ngôn không dám ra sức, bàn tay dán thiếu nữ vú cực nhẹ vuốt ve. Đũng quần dương vật cũng đi theo kiều lên, miêu miêu vú như thế nào như vậy mềm. Thẩm Kiều Ngôn, thấp giọng nói, cái gì vú, Kiều Ngôn ca ca nói được cũng quá cảm thấy thẹn đi. Giả bộ ngủ tiểu thiếu nữ mặt đỏ đến muốn nổ mạnh, Thẩm Kiều Ngôn ở nàng thân thể mềm mại thượng vuốt ve, mặt cũng thò lại gần, chóp mũi dựa gần nhũ mương nhi, thâm ngửi nàng nãi hương khí, nàng hương vị tựa như keo. Thơm thơm ngọt ngọt, nhẹ nhẹ từng đợt đem khống hắn tâm thần, cách quần áo không thể thỏa mãn Thẩm Kiều Ngôn. Tham dục, hắn đem Miêu Diệu Diệu nghiêng thân mình phiên chiều thượng, ngay ngắn nằm ở trên giường. Hắn lại ngồi dậy, ngón trỏ câu lấy kia căn đai an toàn đi xuống kéo. Hai căn đai an toàn đều bị hắn kéo xuống dưới, thiếu nữ còn tiểu xảo nhưng no đủ mượt mà vú cũng. Liền một chút thong thả mà hoàn toàn triển lộ ở hắn trước mắt, ở mờ nhạt mà ánh đèn hạ nhìn. Mê loạn hắn đôi mắt, tiết trắng mà trên da thịt nhìn không thấy lông tơ. Nơi trốn đều là ôn nhuận tinh tế da thịt. Hai chỉ nãi nhi thượng hai viên tiểu núm vú. Là tươi đẹp hồng nhạt, Miêu Diệu Diệu có điểm rất nhỏ đầu vú nội hãm tiểu mau bệnh. Núm vú lớn lên tương đối tiểu. Xúc ở vú không có hoàn toàn toát ra tới. Nhưng như vậy xem. Ngược lại có vẻ càng là đáng yêu. Xấu hổ mang tao, Thẩm Kiều Ngôn thẳng lăng lăng mà xem. Luyến tiếc dịch mở mắt, miêu miêu núm vú, cũng hảo ngoan, đương hắn đại trưởng sờ lên tới. Cái ở tuyết nhũ thượng, nàng cả người chấn động, giống như điện giật, không thể nói tới cảm giác. Tim đập thực mau, thân thể thực nhiệt, tứ chi không sức lực, lại có một chút tiểu thoải mái. Ở thân thể của nàng. Làm nàng muốn kêu, chính là nàng lại không thể, chỉ có thể ngừng thở chờ đợi hắn cho, thậm chí chủ động hướng trong tay hắn hơi chút tặng đưa. Thẩm Kiều Ngôn một tay trưởng trụ một con tiểu vú, nhũ thịt còn chưa đủ nhét đầy hắn toàn bộ tay, nhưng trơn trượt xúc cảm, mềm như bông xúc cảm tuyệt đối là nhất lưu. Hắn ngón cái ấn xuống núm vú tiêm, tao quát vài cái kia phấn đô đô tiểu núm vú liền hoàn toàn toát ra. Nộn sinh nãi nhi mê người nhấm nháp, hắn mai phục đầu liền ngậm ở tả nhũ núm vú. Miêu Diệu Diệu thiếu chút nữa muốn kinh thanh thét chói tai. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hàm răng chế trụ môi dưới. Đem sở hữu rên gì đều chắn trở về, miêu miêu nãi. Ăn ngon thật, Thẩm Kiều Ngôn hút xuyết như vậy kiều nhũ nhi. Đều sợ lộng bị thương. Thẩm Kiều Ngôn muốn cắn không dám cắn. Môi mỏng hàm lộng ngực nhũ. Đầu lưỡi vòng quanh vòng khiêu khích này viên núm vú, khoang miệng dùng sức, ôn nhu mà mút vào, thịt viên làm tiêm nhi ở hắn trong miệng đứng lên, trở nên càng ngày càng ngạnh, kia tư vị hảo đến Thẩm Kiều Ngôn đều tưởng bạo thô. Tiểu thiếu nữ vú như thế nào lớn lên, lại đẹp lại ăn ngon, hắn căn bản phóng không khai tay, ở hắn môi răng chung Miêu Diệu Diệu khoái cảm cũng càng ngày càng cường liệt. Cái loại này sảng khoái sướng ý, nàng nãi nhi nóng lên phát trướng, mà sở hữu nhiệt lượng cuối cùng sẽ hội tụ đến hạ thân. Nàng cảm giác quần lót giống như ướt rớt, ngô, tình tình cấp tiểu thuyết cũng không được đầy đủ là gạt người. Làm loại sự tình này thật sự thực thoải mái a. Thẩm Kiều Ngôn ăn xong rồi tả nhũ, lại đổi tới rồi hữu nhũ, đôi tay nắm lấy hai vú, vừa ăn biên xoa. Nãi bao quanh đều bị hắn xoa đỏ. Hai viên núm vú đều đỉnh lên. Dính hắn nước bọt. Ở không ám không lượng ánh đèn hạ. Tiểu núm vú sáng lấp lánh. Lại dâm mỹ lại đáng yêu. Hắn mau nghẹn đã chết. Đũng quần dương vật ngạnh đến nào đó trình độ. Kêu gào suy nghĩ muốn làm chết trước mắt tiểu thiếu nữ. Tưởng ở nàng nộn bức trong động thao thượng mấy cái qua lại. Thẩm Kiều Ngôn hít sâu một hơi. kiềm chế chính mình. Hắn cởi bỏ dây quần, đem sưng ngạnh đại dương vật để ở rượu rượu vú thượng. Chính mình nắm dương cụ vuốt ve vài cái. Trong đầu ảo tưởng miêu rượu rượu đang ở bị hắn làm huyệt, làm nàng dâm kêu. Làm nàng vú đều tạo nên tới. Tiểu nộn huyệt còn kẹp lấy đại dương vật nói không muốn không muốn. Lại thuần lại tao lại ngọt, liền như vậy ảo tưởng. Thẩm Kiều Ngôn bay nhanh mà vuốt ve dương vật. Không bao lâu liền gầm nhẹ một tiếng bắn ra tới, ân. Miêu rượu rượu nhắm hai mắt nhìn không thấy. Nhưng nàng cảm giác được ngực giống như có cái gì nhão nhão dính dính. Ngửi được một cổ lại tanh lại xú khí vị. Kỳ quái hương vị làm nàng thân thể càng nhiệt. Nàng dùng hiện có sinh lý tri thức phán đoán. Ca ca có phải hay không? Bắn, bắn nha. Vú thượng hồ đầy tinh dịch. Còn có hắn nước bọt. Chất lỏng hỗn hợp. Ở nàng an tĩnh ngây thơ ngủ nhan thượng. Là lô tiểu vú thượng. Núm vú đều treo tinh dịch. Đỏ đỏ trắng trắng nhan sắc, mỹ diễm tuyệt luân, Thẩm Kiều Ngôn hầu kết lan lan. Lại ngạnh lên, như vậy đi xuống không được. Sẽ thương đến nàng, Thẩm Kiều Ngôn có điểm tức giận chính mình vì cái gì như vậy không có tự chủ, hắn trừ tờ giấy khăn. Cho nàng lau khô, sấn chính mình còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí phía trước đem nàng áo hai dây lại xuyên trở. Về, lấy thảm cái đến kín mít, sau đó vọt tới bên ngoài trong phòng tắm. Đi tẩy tắm nước lạnh, một giây đều không nhiều lắm dừng lại. Liền sợ chính mình nhịn không được ở trong phòng đem nàng cấp thượng, hắn đi rồi miêu rượu rượu mở. Mắt ra, nghe nghe trên người mình. Vẫn là hảo trọng mùi tanh. Nàng đỏ mặt bắt tay đặt ở vú thượng. Vừa mới Kiều Ngôn ca ca sờ qua. Vú vẫn là trướng trướng. Phía dưới tiểu huyệt cũng đều ướt, nguyên lai Kiều Ngôn ca ca đối nàng như vậy sắc. Tiểu thiếu nữ bụng mặt lại ngượng ngùng lại vui vẻ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.